Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Gia Châu thổi phá thiên. Nhâm Nhược Phong một bên chú ý cảnh tự luyến, một bên xem văn kiện, phân tâm nhị dụng trong thời gian làm việc, chơi quên cả trời đất. Đột nhiên, văn phòng một cái đại cửa sổ chạm sàn đột nhiên bốn phía rộng mở. Một người thản nhiên đi đến. Ha ha, không đi môn chuyên đi cửa sổ người. Trừ bỏ vị kia đi tới đi lui đại hiệp còn ai vào đây? Nhâm Nhược Phong vội vàng buông xuống tấm gương, cúi đầu nghiêm túc xem văn kiện, giả dạng làm 10 điểm đầu nhập, không có phát giác bộ dáng. Phương Ninh thấy thế nghĩ thầm, lão Nhâm người thật là lừa gạt quỷ a. Chiêu này, ta vậy không ít chơi, chỉ là vậy không cần thiết nói toạc, phản chính tự mình cũng không phải Nhâm Nhược Phong lão bản. Hắn lại không muốn mình phát tiền lương, làm gì mình muốn làm ác nhân. Đối phương đi làm trong lúc đó dám làm việc tư, cái kia Hồ chủ nhiệm tự nhiên hội giống hắn. Hiện tại Phương Ninh chỉ là khục hai tiếng, nhắc nhở mình đã tiến đến. A, nguyên lai tôn giả tới, mời ngồi. Lưu làm việc, đồ chua, ếch, sai, pha trà, dùng mới đưa ra thị trường đại hồng bao. Nhâm Nhược Phong một mặt hậu chi hậu giác hình, đứng lên đến quay người đối Phương Ninh hô, trà, liền không uống, ta có một chuyện muốn cùng Nhâm tiền bối nói một chút. Phương Ninh tại một bên trên ghế salon, ngồi xuống, Nhâm Nhược Phong tự nhiên muốn rửa tay lắng nghe, chuyển qua cái ghế, hai người đối mặt, vừa nghe xong, hắn rung động phi thường, biến sắc lại biến. Đến cùng là thần long tôn giả, thật là ngực hoài vũ trụ, khí phách chi lớn, thực không phải phàm nhân đi tới. Kiến thiết thiên đạo thiên võng, đối kháng tà ma xâm lấn thế giới, cái này là bực nào ý chí. Hắn toàn bộ hành trình tham dự qua thần châu tiểu thiên võng kiến thiết, quá trình chi gian nan, nhất có thể hội, lo nghĩ thời gian không biết có quá nhiều ít. Trắng đêm ngủ không yên, là một cái tham số không khớp sứt đầu mẻ chán. Vì thế tóc đều đã từng uổng phí một nửa, dùng vô số chân quý hộ phát bí dược mới khôi phục. Trước điều tra thần châu địa mạch điểm, liền dùng đi 3 năm, lại mượn nhờ địa mạch điểm cảm giác ứng thiên thượng gia tinh tú. Lại dùng đi 3 năm. Cuối cùng mới là đem địa mạch cùng tinh tú cả hai lẫn nhau liền. Trên dưới hô ứng, xuyên qua một thể, xây thành tiểu thiên võng. Đây cũng là 3 năm. Trước sau 9 năm, thiên thời địa lợi nhân hòa. 3 cái đầy đủ, mới miễn cưỡng hoàn thành. Có thể thấy được quá trình chi gian nan. Hiện tại tôn giả lại muốn thành lập thiên đạo đại thiên võng. Khó khăn kia chi lớn. Tuyệt không phải thần châu tiểu thiên võng có thể so sánh với. Hắn nghe xong về sau, liền đưa ra một cái 10 điểm vấn đề mấu chốt. Xin hỏi tôn giả, thần châu tiểu thiên võng trước mắt chỉ có thể bao trùm thần châu. Không biết tôn giả muốn thành lập thiên đạo đại thiên võng, muốn bao trùm bao lớn địa phương? Nhâm Nhược Phong nói thời điểm, kỳ thật vậy trong lòng đánh giá. Đại khái liền là toàn bộ địa cầu. Đúng, vẫn phải lại thêm tháng cầu. Cái này công trình đã đầy đủ lớn, không có đã mấy trăm năm công phu, chỉ sợ không có hy vọng. Nhưng mà hắn căn bản không biết, trước mắt hiệp khách giáp lúc này là Phương Ninh. Hắn càng không biết, gia hỏa này đã sớm thanh mình thay vào chủ hoạch nhân vật, quyết định phải thật tốt lắp đặt một thanh, giết một cái chủ hoạch tế thiên, phù hộ server ngày nghỉ có thể vận chuyển bình thường. Đây là công ty bọn họ lập trình viên nhất trí ý nghĩ. Chương trình chủ hoạch nhóm đối hệ thống công năng phát dồ yêu cầu, đã để bọn hắn đối hệ thống có thể hay không ổn định vận chuyển hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ có thể khẩn cầu trong cõi u minh vận khí bảo hộ. Bây giờ nghe đối phương đặt câu hỏi, hắn chỉ là từ tốn nói hai chữ, Nhưng mà hai chữ này tựa như có ma lực như thế. Để vẫn ngồi như vậy, Nhâm Nhược Phong trực tiếp cả kinh đứng lên đến. Trên bàn cái kia mặt chân quý đồng cảnh bị hắn tiện tay đụng rơi. Rơi trên mặt đất, đương đương, rung động. Hắn lại hoàn toàn không có cảm thấy. Ngân Hà, tê, Nhâm Nhược Phong một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Hắn luôn luôn lấy, chấn định tự nhiên. Bát Phong bất động, tự ngạo. Trước đó kinh lịch một trận tình cảm khó khăn trắc trở. Cũng không có đánh ngã hắn. Ngược lại để hắn cứng cáp hơn. Nhưng mà hai chữ này vẫn là để hắn chấn động muôn phần. Nhìn xem hiệp khách giáp, trợn mắt hốc mồm, trong đầu vô ý thức phù hiện một câu: long có thể đại năng nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Cái này bất chính hoàn mỹ phù hợp ở trước mắt người a. Trước đó đối phương bất quá là cái phổ thông hiệp khách, còn tại dựa vào bắt trộm vặt móc túi sống qua, nghiễm nhiên ẩn tàng tại trong phố xá. Nhưng mà một năm về sau, đối phương liền đã đem mục tiêu đặt ở Ngân Hà phía trên. Hệ Ngân Hà, hắn nhớ kỹ phỏng đoán cẩn thận phải có 100 tỷ khỏa hàng tinh tồn tại, mà mặt trời lại chỉ là bên trong một cái. Rất lâu, Nhâm Nhược Phong tỉnh táo lại, do dự nói: tôn giả, ngài nói tới Ngân Hà, chẳng lẽ liền là nhân loại nhà khoa học trong miệng hệ Ngân Hà, không phải cái khác tồn tại? Đối phương khẩu vị chi lớn, để hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Hắn thà có thể vì đối phương, nhưng thật ra là đang dùng Ngân Hà hai chữ thay mặt chỉ khác địa phương. Nói như vậy còn tốt tiếp nhận, nhưng mà đối phương trả lời, để hắn một điểm cuối cùng may mắn tâm lý không còn sót lại chút gì. Không sai, chính là hệ Ngân Hà. Địa cầu quay chung quanh mặt trời chuyển, mặt trời quay chung quanh Ngân Hà trung tâm chuyển. Bản tọa liền hay là đem thiên đạo thiên võng bao trùm đến toàn bộ Ngân Hà. Về sau muốn lấy địa cầu thiên đạo làm trung tâm, Ngân Hà muốn quay chung quanh địa cầu chuyển. Phương Ninh khí thế rộng rãi mà nói lấy. Hắn quyết định muốn hung hăng đập một thanh thiên đạo ba ba thiên cái giấm. Cũng tốt nhiều lăn lộn điểm thiên đạo điểm công đức. Phương Ninh vừa dứt lời, trong nháy mắt, Nhâm Nhược Phong liền thấy đối phương phía sau xuất hiện đạo đạo ngân sắc vầng sáng. Ẩn ẩn hiện lên hiện vòng xoáy trạng. Tê, vậy mà thật xuất hiện thiên triều. Đây chẳng lẽ là đạt được thiên đạo tán thành? Hắn tinh thông thuật tính, minh bạch thiên cơ, lập tức hiểu được hiện tại dị tượng đại biểu cho cái gì. Hắn hoàn toàn rõ ràng. Lúc này hắn chỉ có thể gian nan địa nuốt một nuốt nước miếng. Ánh mắt phức tạp, khó có thể tin. Hiệp khách giáp thì là một mặt chấn định, vẫn là mặt không biểu tình, tựa như vừa rồi chỉ là nói một kiện rất bình thường sự tình như thế. Nhâm Nhược Phong đối mặt thật lâu, rốt cục đối vị đại hiệp này tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Ai, xem ra sau này đảm nhiệm gia tử tôn, chỉ có cho người ta dắt man phoi. Âm thầm trong cảm thán, Nhâm Nhược Phong cũng biết, lúc này hiệp khách giáp chân thân, Phương Ninh thần niệm đã nắm chặt thời gian tiến vào hệ thống trong không gian giấu đi. Không có cách, gia châu thổi quá lớn, thật thổi phá thiên. Bởi vì trong đầu hắn hệ thống nhắc nhở vang lên, ký chủ ưng thuận đại nguyện, mắc thiên đạo thiên võng, bao trùm Ngân Hà, lập địa cầu thiên đạo làm trung tâm, đạt được thiên đạo tán thành, hạ xuống thiên đạo công đức 30.000 điểm. Trước mắt thiên đạo điểm công đức vì 30.001 điểm, trong đó 29.900 điểm đông kết bên trong, chỉ có khởi động công trình sau mới có thể vận dụng. Ghi chú, như không cách nào tại 1.000 năm bên trong hoàn thành này đại nguyện, át gặp thiên khiển, thần hồn toàn bộ tiêu tán. Hệ thống đại gia lạnh lùng nói: ha ha, con muốn trường sinh bất tử, con muốn chỗ ở đến thiên hoang địa lão. Lúc đầu chúng ta chỉ cần tu thành chân long, liền có thể sống rất nhiều cái 1000 năm. Bây giờ tốt chứ, người cái này ra châu vừa ra, chúng ta cũng chỉ thừa 5000 mệnh. Phương Ninh nghe xong chỉ có thể á khẩu không trả lời được, không phản bác được. Thật xin lỗi hệ thống đại gia. Hệ thống đại gia không có buông tha hắn, tiếp lấy thở dài nói, chỉ có thể sống 5000 long a. Ai, Long Tam biết sau khẳng định phải cười đến rụng răng. 1000 năm cũng không ngắn. Tiên Hiền nói xong, 1000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, chúng ta chỉ phải nghĩ một chút biện pháp, thêm tăng ca cố gắng vậy có thể làm xong. Phương Ninh nằm sấp ở trên ghế salon, co lại giống như con đà điểu, nhìn trái phải mà nói về hắn, ta không cho ngươi tăng ca, ngươi thống hạ cái sọt, ngươi tới thu thập, hệ ngân hà lớn bao nhiêu ta vẫn là biết. Cố gắng đại phú hào ngươi còn có khác kim thủ trì, một mực cất giấu không có để ta biết. Hiện tại tranh thủ thời gian lấy ra phơi nắng, đã chậm liền vô dụng. Hệ thống đại gia ngữ khí lạnh buốt đường. Trong lúc nhất thời, lúc đầu nhiệt độ ổn định bảo đảm ẩm ướt hệ thống không gian, lập tức biến thành khô ráo rét lạnh mùa đông. Phương Ninh cóng đến run lập cập. Trước kia đại gia nói chuyện, mặc dù đều có các loại nhân cách hóa ngữ khí, nhưng chưa bao giờ có dọa người như vậy qua. Người không muốn cái dạng này mà. Đây không phải còn trắng mò được 30000 điểm công đức. Ách, mặc dù chỉ có thể động dụng 100, hơn hết chúng ta hiện tại liền có thể đi soát cái kia chí nan. Cái kia được bao nhiêu lịch luyện? Phương Ninh vắt hết óc địa muốn thanh đại gia trấn an xuống tới, chuyển di đối phương chú ý điểm, không động viên xuống tới không thành a. Không có hệ thống đại gia, đừng nói chỉ cấp 1000 năm, coi như thiên đạo ba ba cho bên trên 1000 năm, 100000 năm, hắn vậy không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn nào có cái này nghị lực cùng kiên trì, không làm được mấy ngày, kéo dài chứng liền hội phát tác. Kéo đến kéo đi, thời gian vừa đến, người cùng hệ thống liền đều lạnh. Ha ha, ta thà rằng không cần. Lịch luyện có thể chậm rãi tích lũy. Người cái này ra châu ngươi nói làm như thế nào tròn? Hệ thống đại gia vẫn là lạnh lùng nói. Phương Ninh vắt hết óc nghĩ đến, cảm thấy hối hận không thôi. Trước đó vẫn là qua điểm bành trướng, không nghĩ tới chỉ là muốn trang cái bức, thổi xuống lớn như thế ra châu, lại làm ra dạng này đại sự đến. Hắn nguyên bản là nghĩ đến thổi lớn một chút không có gì, nhiều nhất cụ thể hoàn thành thời điểm, nhiều đánh mấy cái chiết khấu, mọi người không đều như vậy làm chi. Lúc trước hắn cái kia nhà công ty sản phẩm, hứa nhiều chức năng còn không có làm, trước hết thổi ra chào hàng cho hộ khách, sau đó chạy đến hộ khách hiện trường về sau, bị người ta phát hiện không có. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, dù sao hộ khách đã hoa hơn mấy triệu dùng tới công ty bọn họ hệ thống, cũng không thể lâm thời đổi lại. Cân đối phía dưới, chỉ có một cái biện pháp, lập trình viên hiện trường tăng ca đẩy nhanh tốc độ, bào chế ra cùng loại công năng đến dùng. Khối lượng có thể nghĩ, Phương Ninh đành phải nghĩ đến làm như thế nào thanh gia châu viên hồi đến. Quả nhiên có chút khó, mà tại lúc này, bên kia bờ đại dương, một tòa công nghệ cao trong nhà xưởng, từng đầu dây chuyền sản xuất cũng đang khẩn trương có thứ tự địa vận chuyển. Từng cái công nhân chính chăm chỉ làm việc, tận thế mặc dù muốn tới, nhưng cơm vẫn là muốn ăn. Cái kia ban liền phải tiếp tục bên trên. Chí Nan đang tải Claudia cùng đi, cẩn thận xem lấy từng đài vận chuyển bên trong máy móc, đồng thời thỉnh thoảng hướng Bồi cùng mấy người kỹ thuật viên đưa ra một chút vấn đề kỹ thuật. Hắn sách xảy ra vấn đề, cực kỳ chuyên nghiệp cùng xâm nhập, khiến cái này kỹ thuật viên khó mà ứng đối, đồng thời vậy 10 điểm bội phục. Phải biết, nhìn một người biết hay không đi, chỉ cần nhìn hắn có thể đối cái nghề này đưa ra cái dạng gì vấn đề, trên cơ bản liền rõ rõ ràng ràng. Chí Nan nói xong, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây, sau đó cau mày, không nói một lời. Chỗ kia phương hướng chính là Thần Châu. Ít khi, trên mặt hắn hiện ra hơi cười. Ha ha, Phương Ninh ngươi luyện bản thánh, Phật âm ma sướng, bản thân bành trướng, gan to bằng trời, cũng dám phát hạ như thế hoành nguyện. Coi như ngươi có chân long chí tôn phụ thể, muốn cho thiên đạo thiên võng bao trùm cái thế giới này ngân hà. Muốn cho ngân hà quay chung quanh địa cầu chuyển, thật là ý nghĩ hão huyền. Thôi nói 1000 năm, 100 triệu năm ngươi cũng làm không được. Ta ngược lại muốn xem, ngàn năm về sau, ngươi lại nhận loại nào thiên khiển? Claudia trợn mắt hốc mồm xem mê muội chủ. Đối phương vậy mà một hơi nói ra nhiều như vậy lời nói. Nhưng thấy đối phương hưng phấn, cái này tựa hồ là một cái họa lớn trong lòng bị trừ đi. Chẳng lẽ là hiệp khách giáp? Nếu là như vậy lời nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Phương Ninh đi qua khẩn trương địa suy nghĩ, hắn đã có một chút đầu mối. Hắn ra vẻ trấn định địa đối hệ thống đại gia giải thích nói: "Yên tâm đi, Thiên Đạo Ba Ba không có khả năng cho ra không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đã ta phát hạ đại nguyện bị nó chỗ tán thành, vậy liền đại biểu cho nó cho là ta là có năng lực hoàn thành." Không phải lời nói, gia châu thổi lớn hơn ta người có nhiều lắm, vậy không gặp bọn hắn đạt được thiên đạo điểm công đức. Khẳng định là bởi vì thiên đạo biết bọn hắn không có năng lực hoàn thành. Đều là chút miệng pháo đê, mới không hội tán thành bọn hắn nguyện vọng. Ta có hệ thống đại gia ngươi, thần uy khó lường, lúc này mới bị thiên đạo tán thành, cho nên chúng ta vẫn là có biện pháp hoàn thành. Ngươi không phải cũng là chỉ có thể thả miệng pháo sao? Cuối cùng còn không phải muốn trông cậy vào ta đến hoàn thành. Hệ thống đại gia ngữ khí khinh thường mà nói lấy, không có khác dễ nói. Trước đem ngươi trò chơi sách bảo bối trong khoảng thời gian này tại cõi yên vui chi cảnh bên trong soát đến cái kia mấy trăm triệu lịch luyện lấy ra cho ta hoa. Ngươi nói thật đúng là không sai. Ta còn thực sự có một cái biện pháp có thể giúp ngươi hoàn thành. Thiên đạo Ba Ba quả nhiên hiểu ta à? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhìn thấu ký chủ thoại thuật, cũng thừa cơ tác muốn chỗ tốt. Ếch, ta liền biết ngươi không phải người, không có người chân chính cảm xúc, không có khả năng thật nổi giận. Ngươi vậy mà giả bộ như vậy giống, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Giữa chúng ta còn có thể nhiều một chút tín nhiệm a. Phương Ninh 10 điểm ủy khuất nói, ngươi đến cùng có cho hay không? Hệ thống đại gia lại lạnh lùng đường, cho, lập tức cho. Phương Ninh không có cách nào, chàng bức nhất thời thoải mái, sau đó hỏa táng chàng. Hiện tại nhược điểm bị người ta bắt lấy, thống hạ thiên cái sọt lớn. Hiện tại chỉ có ủy khuất một cái trò chơi sách bảo bối. Để nó trước cho chủ nhân trả nợ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.